Chương 1354, Long Tượng Công Tử. Lăng Trần từ chối cho ý kiến cười cười, cùng Sài Lang giao tiếp nhiều, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Sài Lang bản tính, đối phương từ hắn nơi này ăn một miếng thịt, liền còn có thể muốn từ hắn nơi này ăn vào càng nhiều thịt. Người tham lam, là không chừng mực. Ai? Phương Ba lắc đầu, thở dài một hơi, bội kiếm là kiếm khách thứ trọng yếu nhất, so với sinh mệnh quan trọng hơn, Lăng Trần liền bảo kiếm bị người đoạt, cũng có thể thờ ơ. Nói rõ Lăng Trần đã không hề cho là mình là một người kiếm khách, đã triệt để buông tha cho chính mình rồi. Bất quá ngẫm lại điều này cũng không có biện pháp, Lăng Trần tu vi đã phế đi, e rằng hiện tại sớm đã là mất hết can đảm, đối phương cho dù là muốn phản kháng, cũng có tâm vô lực à, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo kiếm của mình bị đối phương cướp đi. Lăng Trần hiện tại sở dĩ sắc mặt bình tĩnh như thường, chỉ sợ cũng hơn phân nửa là giả vờ. Làm khó hắn. Phương Bá lại lần nữa thở dài một hơi, đối với Lăng Trần tình trạng biểu thị đồng tình, đáng tiếc ta vì tránh đi cửu gia, đã phát qua thể không cử động nữa dùng thực lực, thật không phải với. Lắc đầu, Phương Bá rồi mới đi theo, thẹn trong lòng. Tại cự ly làng trại không xa địa phương, rõ ràng có một tòa có chút phồn hoa thành thị, đây là cả tòa Ngư Long Đảo trên vài tòa số lượng không nhiều lắm thành thị một trong, cũng là Ngư Long Đảo này mảnh phía nam khu vực trung tâm. Lúc này, tại kia thành bên trong lớn nhất quán rượu bên trong. Quán rượu tầng cao nhất trong bao xương, một người hình thể cao lớn, dáng người như hổ gâu đồng dạng thanh niên trái ôm phải ấp, bàn tay của hắn không ngừng tại trái phải hai cái mỹ nữ trên thân chạy, với vào y phục của các nàng bên trong tùy ý vướt ve, nhắm chúng kia hai cái mỹ nữ mặt đỏ tới mang thai, âm thanh rên rỉ liên tục. Người này, chính là toàn bộ Ngư Long Đảo phía nam khu vực trưởng khống giả, Ngư Long Tông một trong tứ đại công tử. Long Tượng Công Tử. Long Sư Huynh ngay tại Long Tượng Công Tử này khiến cho đang vui vẻ thời điểm. Trong lúc bất chợt, một đạo nhân ảnh lại là vội vã mà từ bên ngoài xông vào bao xương. Thân ảnh bộ dáng rõ ràng là vừa rồi từ Lăng Trần trong tay cầm đi xích thiên kiếm hắc ý hề trắng hán. Sao ngươi lại tới đây bị cắt đứt hào hứng? Kia Long Tượng Công Tử cũng là thần sắc không vui. Hai tay từ kia hai cái mỹ nữ trên người thu trở về. Lạnh lùng nói nếu như không phải là cái gì chuyện quan trọng hơn, ngươi biết là cái gì hậu quả. Long Sư Huynh yên tâm, lần này tuyệt đối là đại hảo sự. Hắc Y Dị Tráng Hán nhếch miệng cười cười, cũng không nói nhảm, liền cầm trong tay dùng vải vóc che phủ chặt chẽ xích thiên kiếm hiến đi lên. Một thanh kiếm Long Tượng Công Tử nhữ nhữ mày, nhưng trong lòng thì không hề có ba động, hảo kiếm hắn thấy cũng nhiều, đồng dạng bảo kiếm, có thể không vào được hắn pháp nhãn. Đem vải vóc cho xé rách ra. Một loan sau, một đạo mắt sáng nóng bỏng hào quang rồi đột nhiên phóng thích ra ngoài, từ kia màu đỏ thẫm trên thân kiếm, đồng nhiên tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ bao xương hảo kiếm Long Tượng Công Tử con mắt đột nhiên sáng ngời, cả người nhảy dựng lên. Thanh kiếm này, so với hắn trước kia gặp qua tất cả bảo kiếm đều muôn sắc bén, quý báu. Đây là một bả thánh phẩm bảo kiếm. Hơn nữa, hắn tựa hồ có thể từ nơi này thanh kiếm cảm nhận được một tia kiếm linh khí tức. Một bả có được kiếm linh thánh phẩm bảo kiếm. Thanh kiếm này, ngươi từ nơi nào lấy được? Long Tượng Công Tử mù quang gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Y Lý Tráng Hán, phảng phất muốn đem thân thể đối phương cho nhìn thấu đồng dạng, cường đại như thế bảo kiếm, làm sao có thể là Hắc Y Lý Tráng Hán loại tiểu nhân vật này có thể có được đồ vật từ một cái chịu trọng thương tiểu tử trên người có được. Bị Long Tượng Công Tử như vậy nhìn chằm chằm, Hắc Y Tráng Hán cũng là không khỏi xuất mồ hôi chán, vội vàng nói ta thăm dò được, tiểu tử kia là bị người đánh cho nửa chết nửa sống, phiêu đến Ngư Long Đảo tới, bị một cái ngư dân cấp cứu. Thanh kiếm này, là ta từ trong tay hắn giành được. Đánh giấm Long Tượng Công Tử lại là đột nhiên hét lớn, ánh mắt lạnh lẽo địa quát có thể sử dụng loại này cấp bậc bảo kiếm người. Há có thể là phổ thông nhân vật ngươi làm sao có thể là chủ nhân của thanh kiếm này? Đối thủ bị Long Tượng Công Tử cảnh tỉnh. Hắc Y Tráng Hán bị dọa đến quỳ xuống, chặn lại nói ta nói chắc chắn 100%, tiểu tử này có lẽ đã từng là gì cao thủ, cũng có lẽ thân phận không tầm thường, thế nhưng hiện tại, hắn chính là một con mèo bệnh, hẳn là chịu vô cùng nghiêm trọng tổn. Thương, ta có thể cảm ứng được, chân khí trong cơ thể hắn 10 phần mỏng manh, căn bản không thể nào là cái gì cao thủ. Là như thế này Long Tượng Công Tử con mắt rồi đột nhiên sáng lên, một cái nửa chết nửa sống ra hỏa. Trên người có mang bực này trọng bảo đối phương trên người thứ tốt, hẳn là quyết sẽ không chỉ có như vậy một thanh kiếm. Đây là Lão Thiên ban cho hắn kỳ ngộ A, chỉ cần làm thịt Lăng Trần, người sau trên người đồ đạc sở hữu liền đều về hắn. Tâm tư của Long Tượng công tử thoáng cái liền lung lay, liền chơi tâm tư của nữ nhân cũng không còn, nhất thời nhìn chằm chằm Hắc Y Liễu Trắng Hán, đạo chủ nhân của thanh kiếm này, bây giờ đang ở đâu? Ngay tại phía nam làng trại trong, nếu như hắn còn chưa đi. Hắc Y Liễu Trắng Hán cẩn thận từng ly từng tí mà nói, mau dẫn ta đi tìm đến người này. Long Tượng công tử hiện lộ 10 phần sốt ruột, trong mắt hắn, bây giờ Lăng Trần chính là cái bảo khố biết đi, nếu chạy, hay là bị cái khác Ngư Long Tông người cho vượt lên trước, vậy đối với hắn mà nói chính là thiên đại tổn thất. Vâng, Hắc Y Tráng Hán thấy được Long Tượng công tử như vậy bức thiết bộ dáng, biết lần này hắn xem như lập đại công, chỉ cần giúp đỡ Long Tượng công tử tìm đến tiểu tử kia, tốt lắm, vị trí khẳng định không thể thiếu hắn. Hai người phong phong hỏa hỏa vọt ra quán rượu. Lúc này làng trại, nhưng như cũ còn một mảnh sóng yên biển lặng. Trong sân, Lăng Trần trong tay cầm Lôi Âm kiếm, đang lấy một loại chậm rãi tốc độ vùng ra, thu hồi, không ngừng mà lặp lại đơn giản quá trình. Hiện tại thân thể thương thế cơ bản đã hảo 7-8 phần, đây đều là bất tử quả công lao, bằng không thì Lăng Trần coi như là ngưng tụ thánh thể, tại đã gặp phải nghiêm trọng như vậy thương tích dưới tình huống, hắn cũng quyết không có thể nào nhanh như vậy khôi phục lại. Trong đan điền chữa trị, chân khí đại khái đoàn tụ một thành, bất quá loại này đoàn tụ tốc độ cực kỳ chậm chạp. Tại không có thiên tài địa bảo dưới sự trợ giúp, Lăng Trần cũng chỉ có thể chậm rãi dựa vào đan dược cùng tu luyện, tận lực mà nâng cao đoàn tụ tốc độ. Lăng Trần đại ca, ngươi tại kia làm gì vậy đâu? Này tiểu điệp đã đi tới, nàng nhìn thấy Lăng Trần một mực ở kia lặp đi lặp lại động tác, cũng là có chút kỳ quái. Luyện kiếm. Lăng Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, liền mở miệng đáp. Luyện kiếm nào có ngươi như vậy luyện kiếm A, tiểu điệp tốt xấu cũng sơ lược địa hiểu một chút võ học. Nàng không thể không gặp qua người khác luyện kiếm, nào có ảnh hình người Lăng Trần như vậy luyện kiếm, cùng cái người già đồng dạng, động tác chậm chạp. Ta luyện kiếm, chính là như vậy luyện. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng từ chối cho ý kiến thần sắc, chợt cười nhìn bên cạnh tiểu điệp, đạo ngươi muốn là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Ta mới không cần học loại như ngươi lão nhân kiếm pháp nha. Tiểu điệp thẻ lưỡi, nàng là thật sự không đành lòng đả kích Lăng Trần, Lăng Trần điều này cũng gọi kiếm pháp. Cùng nhà bọn họ bên ca nhờ lao ra ra đánh thái cực không sai biệt lắm. Đối với cái này, Lăng Trần cũng là không lời cười cười, người bình thường đâu nhìn ra được hắn xuất kiếm ảo diệu, huống hồ hắn hiện tại bởi vì tại đoàn tụ chân khí duyên cớ, bởi vậy không có sử dụng chân khí, cho nên thoạt nhìn động tác mới có chút kỳ quái, thế nhưng thật sự có hiểu kiếm người thấy được lời của hắn, nhất định có thể nhận thức xuất hắn trong kiếm ý cảnh. Cách đó không xa Phương Bá, trên mặt lại là lộ ra một vòng trầm ngâm ý tứ, hắn có chút kỳ quái, Lăng Trần thoạt nhìn tại cùng người ra đánh thái cực không sai biệt lắm, thế nhưng kia trong đó, tựa hồ có một cỗ như có như không ý cảnh tồn tại, bất quá cỗ này ý cảnh dường như có, lại dường như không có, để cho hắn 10 phần khó hiểu. Siêu siêu siêu, ở nơi này Phương Bá đang khó hiểu thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên có mấy đạo gió rít thanh âm vang vọng lên, làm cho hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi, tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy được kia từng đạo thân ảnh trên người, đều là có khắc Ngư Long đồ án, kia người cầm đầu, thân hình hùng tráng, như là một đầu giống như dã thú, trên người tản mát ra cực kỳ không kém khí thế. Long Tượng công tử sắc mặt của Phương Bá thoáng cái liền trở nên trắng bệch như tờ giấy lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.